Xin chào trường An Phi 10, chương 665, phiên ngoại ba hôn sự của con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hôn của thiên tử cuối cùng được định vào tháng 8, năm thường hóa thứ hai, giữa mùa thu vàng ngày lành tháng tốt này được chọn ra từ 8 ngày cát tường do Thiên Kính và Vô Tuyệt bói toa. Sau khi Lý Tuế Ninh quyết định, Vô Tuyệt liền đi tìm Thiên Kính. Thật trùng hợp, ngày được chọn lại là do Vô Tuyệt bói ra. Còn những ngày của Thiên Kính thì không được chọn. Vô Tuyệt ngạo nghễ tiến đến, định khoe khoang một phen. Hắn gõ cửa phòng Thiên Kính, nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đáp lại. Vô Tuyệt áp tai lên khung cửa nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh gì, bèn đẩy cửa bước vào. Trong phòng, lò hương đồng ba chân nhà khói nghi ngút, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ luồn qua những rặng trúc, tạo nên không gian thanh tịnh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đạo nhân vận đạo bào xám trắng ngồi xếp bằng, quay lưng về phía cửa sổ, tóc râu đều bạc như tuyết. Chiếc phất trần bạc mịn khoác hờ trên cánh tay người ấy nhẹ nhàng lay động, điểm bạc ánh lên trong làn gió xuân mát lạnh. Vô Tuyệt khựng lại, bất giác cảm thấy lòng trĩu nặng. Dường như đã đợi được bằng hữu đến tiễn biệt, chiếc phất trần nhẹ rơi khỏi tay đạo nhân, như một lời từ giã lặng lẽ. Vô Tuyệt cúi người nhặt phất trần lên. Hiếm khi nào tỏ ra chân quý như vậy, vuốt nhẹ vài lần rồi ngẩng đầu nhìn người bạn vẫn ngồi xếp bằng. Lần này chắc không phải ảo thuật nữa chứ? Thiên Kính nét mặt bình thản, khóe môi thoáng nở nụ cười, tựa như đang đáp lại câu hỏi của bằng hữu. Người cũng hưởng ké chút ánh hào quang của ta, lần này coi như được viên mãn thật rồi. Vô Tuyệt vòng phất trần lên cánh tay mình, giọng trầm xuống. Sau này, vận mệnh của cõi nhân gian này, để ta giữ thay ngươi. Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua, trời trong mây nhẹ, rặng trúc lay động, phía xa một con hạc trắng lượn quanh bờ hồ, tiếng hạc ngân dài thanh tao vang vọng. Năm thường hóa thứ hai, tháng ba, quốc sư Thiên Kính viên mãn đạo quả, hóa tiên mà đi. Đến tháng tư, thiên tử phong đạo sĩ Huyền Dương Tử làm quốc sư đại thịnh, nắm giữ việc tế lễ, bói lành giữ và bảo hộ quốc vận. Năm ấy, xuân hạ mưa thuận gió hòa, thu hoạch bội thu. Đặc biệt, kho lúa tại Hoài Nam Đảo và Hà Nam Đảo đều đầy ắp, khiến dân chúng khắp nơi vui mừng phấn khởi. Bách quan trong triều cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tươi tắn. Nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia, thiên tử mới đăng cơ, tình hình lương thực năm nay vô cùng quan trọng. Lương thực dồi dào, lòng dân mới an định, đây chính là nền tảng không thể thiếu cho sự thịnh vượng lâu dài. Dựa vào nền tảng vững chắc này, triều đình hân hoan chuẩn bị cho đại hôn của thiên tử. Tháng 7, hôn kỳ của Kiều Ngọc Miên và Thôi Lang cũng được ấn định, rơi vào tháng 10. Hai người đã định thân từ năm ngoái, nhưng hôn kỳ mãi chưa chốt được vì không muốn vượt qua đại hôn của thiên tử. Điều này là sự đồng thuận giữa Thôi Lang và gia đình họ Kiều. Từ khi ngày đại hôn của thiên tử được quyết định, khắp kinh thành liên tục diễn ra các sự kiện vui mừng. Một phần vì mọi người muốn hưởng lấy niềm vui lớn này. Phần khác vì những năm tháng loạn lạc trước đó đã khiến nhiều hôn sự bị trì hoãn. Rất nhiều nam nữ thanh niên qua tuổi 20 vẫn chưa thành thân, tình trạng này vô cùng phổ biến. Sở Thái Phó lại cho rằng chuyện này chẳng phải điều xấu. Với tình hình trong nhà ông, chậm một chút cũng không sao. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng những buổi tiệc cưới liên tiếp sắp tới có lẽ sẽ trở thành chuyện thường ngày. Bởi lẽ, số bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn sự bị tồn đọng, quả thực rất nhiều, may mắn là vị lão nhân gia này hiện đang ở biệt viện ngoài thành, hưởng thụ những ngày tháng thanh tĩnh. Nếu không, chỉ riêng tiếng ồn ào do chuyện nghị thân ở Sở gia cũng đủ khiến ông phát điên. Dẫu vậy, Sở Thái Phó vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi. Một ngày nọ, Kiều Ương được nghỉ, bèn đến biệt viện tìm Thái Phó để câu cá. Hai người ngồi bên bờ suối, Kiều Ương mỉm cười, nhẹ nhàng nói rõ mục đích. Lần này, ta đến là để bàn bạc với Thái Phó về chuyện hôn sự của tiểu tử nhà ta và tiểu thư quý phủ. Nhìn ngươi câu kéo không yên tâm, biết ngay là có ý đồ khác. Thái Phó hừ nhẹ, hỏi thẳng, là tiểu thư phong nào? Trong Sở gia, nữ lang đến tuổi gả chồng đâu chỉ có một người. Kiều Ung mỉm cười, là tiểu thư nhà đại phòng. Thái Phó hỏi lại, xếp thứ mấy, bởi đại phòng cũng không chỉ có một nữ lang chờ gả. Kiều Ưng bèn nói rõ thứ tự của nữ lang ấy. Sở Thái Phó ồ lên một tiếng. À, tiểu cửu sao? Tiểu cửu tính tình thoải mái, giỏi vẽ tranh, Quản gia sổ sách lại là tay cự phách, lão phu cũng ưa thích. Chỉ là giống cha nó, nói nhiều quá thôi. Sở thái phó tuy thường tỏ ra khó tính với con cháu, nhưng bất kể là ai, ông đều nắm rõ từng nét tính cách như lòng bàn tay. Kiều Ưng bật cười, được ngài thích là điều may mắn nhất, chỉ là không biết tiểu tử nhà ta có phúc phần này không. Người không cần tự hạ thấp mình, sở thái phó tay cầm cần câu, giọng điệu thản nhiên. Người giờ đã là thượng thư bộ binh, đứa trẻ Ngọc Bách kia học vấn và tính tình đều xuất sắc, tiền đồ rộng mở. Nói thật, cái ngưỡng cửa nhà họ Kiều chắc hẳn bị đám mối lái của các gia đình quyền quý dẫm nát rồi. Tiểu cửu nhà ta dù sao cũng là con gái út muộn màng của cha nó. Tuy sở ra không đặt nặng chuyện đích hay thứ, nhưng so ra, đây vẫn là tiểu cửu được lời. Kiều Ương vội vàng khiêm tốn, bày ra thái độ chân thành nhất. Đúng như thái phó nói, nhiều gia đình quyền quý, thậm chí cả dòng dõi hoàng thất, đều muốn kết thân với Kiều Ngọc Bách. Nhưng trong số những gia đình ấy, hai đứa trẻ này lại vừa mắt nhau nhất. Kiều Ương rất vui lòng, trong thâm tâm ông luôn muốn làm thân gia với sở thái phó. Đối với ông, Kiều Ngọc Bách không cần dựa vào hôn sự để tăng thêm sự hỗ trợ trên quan lộ. Huống hồ, nếu nói về ảnh hưởng lâu dài, sở gia là một gia tộc trong sạch hiếm có, đáng tin cậy nhất. Hôn nhân là đại sự, cha mẹ đặt đâu con mồi đó. Nếu hai đứa nhỏ hợp ý nhau, các ngươi làm cha mẹ đều hài lòng, thì cần gì phải làm phiền đến lão phu. Chọn ngày đính hôn, định lễ, rồi dù về sau có cãi vã hay hòa thuận, cũng đừng quay lại làm phiền ta nữa. Thái phó phất tay, rõ ràng không muốn can dự nhiều, nhưng thái độ này cũng đồng nghĩa ông đã đồng ý, Kiều Ương tất nhiên mừng rỡ đáp lời. Nghe vậy, vị thái phó một lòng cầu thanh tĩnh còn nói thêm. Từ nay về sau, cứ xem lão phu như đã xuống tóc làm hòa thượng, đừng mang mấy chuyện nhân gian phiền phức đến cái chùa này của ta. Như thế ta mới có thể sống yên ổn, Kiều Ương làm bộ ngập ngừng, nhưng mà, tháng sau thiên tử đại hôn. Thái phó lập tức nhướng mày, lão phu là chủ hôn, thiếu ta thì hôn lễ này làm sao mà cử hành được. Kiều Ưng vội gật đầu liên tục, đúng đúng, đương nhiên là vậy, à, có cá cắn câu rồi. Thu về những mẻ cá mập mạp vào mùa thu, Kiều Ưng rời biệt viện với giỏ cá đầy tay, tâm trạng phơi phới. Khi đi ngang qua Hưng Ninh phường, ông không quên chia hai con cá cho Thường Khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có cá. Mà còn là tin vui, hôn sự của con trai ông sắp thành. Thường Khoát nở nụ cười gượng gạo, trong lòng không khỏi phiền lòng khi nghĩ đến đứa con trai của mình. Không phải ông sốt ruột chuyện con trai cưới vợ, mà là vì chuyện này đã được bắt đầu bàn từ năm ngoái. Đến nay, vẫn chẳng có chút tiến triển, điều làm ông bực bội hơn chính là thái độ kỳ quặc của Thường Tuế An. Những lời mai mối tìm đến, hắn không chịu thảo luận, chứ đừng nói đến gặp mặt hay bàn bạc. Hễ bị thúc giục quá mức, hắn liền chạy thẳng vào quân doanh, cả 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng. Thường Khoát đang bốc hỏa thì nghe nói con trai đã về, bèn gọi hắn đến sảnh đường, đóng cửa lại, ra lệnh người canh giữ nghiêm ngặt, hệt như đang thẩm vấn trong công đường. Đến cả bà mối cũng nói, muốn tìm thì ít nhất cũng phải cho cái khuôn mẫu. Người thì sao, hỏi ba câu không biết một câu, hiện tại, ngoài kia người ta nói đủ thứ, Thường Khoát. Cùng trường công chúa ngồi hai bên, giận dữ chỉ vào hắn. Đừng nói người ngoài, ngay cả lão tử cũng nghi ngờ ngươi có phải là đoạn tụ hay không, nếu đúng, thì nói thẳng ra, còn kịp, đừng để đến lúc bị ép cưới vợ, lại làm lỡ sở cả đời con gái nhà người ta. Chuyện như vậy chính là thất đức, trời đất không dung. Trưởng công chúa liếc nhìn Thường Khoát đầy ý tứ, ý bảo ông đừng quá kích động. Con không phải... Thường Tuế An đỏ bừng cả mặt, Thường Khoát còn định phát tác, nhưng Lý Dung đã chặn lại, dịu dàng hỏi con trai. Vậy con nói thật với mẫu thân, có phải đã vừa ý nữ lang nào rồi không? Có người trong lòng chứ, yêu ai chứ? Thường Khoát lớn tiếng chen vào, ta nuôi nó từ nhỏ, ta không biết sao, nó giống một khúc gỗ, đánh giặc đến ngu luôn rồi, đầu óc hoàn toàn chưa thông suốt. Ông tức giận, lại nhớ đến chuyện vài ngày trước, bèn nói thêm. Giờ này không chỉ mình ta đau đầu, hôm nọ gặp Diêu Đình úy, nói chuyện hôn sự con cái, mới biết trong phủ ông ấy cũng có cô nương chẳng chịu gặp ai, chuyện hôn nhân khó xử vô cùng. Trưởng công chúa, muốn xoa dịu không khí, bèn chuyển hướng câu chuyện. Diêu Đình Úy không phải chỉ có một cô con gái sao? Giờ đã làm việc ở Trung Thư tỉnh, lo gì chuyện hôn sự? Thường Khoát sửa lời, không phải con gái ông ấy, mà là cháu gái. Dù là cháu, nhưng vì Diêu Dực ít con, đứa con gái duy nhất lại không muốn thành thân, nên ông rất quan tâm đến chuyện hôn nhân của các cháu. Cộng thêm gần đây nhà nhà đều tổ chức cưới xin, chỉ gửi lễ mừng mà chẳng nhận được lễ đáp lại. Diêu đại nhân cũng ít nhiều thấy ghen tị, muốn trong nhà có chút không khí vui vẻ. Lý Dung tò mò hỏi tiếp, chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn vào triều làm quan? Thường Khoát tức tối quát, cũng không phải, tóm lại đều là những đứa khiến người ta bận lòng. Lý Dung liếc nhìn con trai, giọng nhẹ nhàng như hỏi bâng quơ. Tuế An, con có biết tiểu thư cháu gái của Diêu Đình Úy không? Thường Tuế An thoáng cười ngượng, hơi mất tự nhiên gật đầu. Lý Dung khẽ cười, ta nhớ mang máng, hình như là một nữ lang rất hoạt bát, tươi sáng. Theo lý, tính cách ấy không nên dè dặt như vậy. Dứt lời, bà quay sang nhìn Thường Khoát, bỗng nhiên đề nghị. Thế này đi, để ta làm mối cho nữ lang nhà Diêu Đình Úy. Ta thấy bên này cũng có một người rất xứng đôi. Thường Khoát ngẩn người, cảm thấy khó hiểu. Cơm nhà mình còn chưa nấu xong, sao lại chạy đi nhóm lửa bếp nhà người khác? Lý Dung cười, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Diêu Đình Úy đâu phải người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chuyện nhà mình hay nhà người ta, cứ thử nhóm lửa một lần xem sao. Cũng coi như đang giúp đỡ việc nước rồi. Chuyện hôn sự tuy là gia sự, nhưng từ hôn nhân mới sinh ra con cháu. Nhìn rộng ra, đó cũng là chuyện quốc sự. Thường Tuế An vài lần định lên tiếng, nhưng mỗi khi hắn vừa mở miệng, mẫu thân lại quay sang nói chuyện với phụ thân, khiến hắn chẳng chen vào được, đành buồn bực bỏ qua. Tối hôm ấy, Thường Tuế An nằm trên giường chờ mình mãi không ngủ được. Đến khi trời sáng, hắn bỗng ngồi bật dậy, trong lòng đã quyết định. Hắn rửa mặt thay áo, bỏ qua bữa sáng, định gặp mẫu thân. Nhưng khi hỏi thăm, lại biết mẫu thân đã cãi nhau với phụ thân từ đêm qua, trời chưa sáng đã trở về phủ đại trưởng công chúa. Thường Tuế An, một tiếng, định đi theo tới phủ đại trưởng công chúa, nhưng rồi chợt nhớ hôm nay phải vào cung bẩm báo quân vụ, đành gác lại. Lúc trạng vạng, ở nhị phòng nhà họ Diêu, Tằng thị đang bế cháu gái vừa tròn một tuổi, miệng thì trách cứ con gái mình. A nương không trách con kén chọn, nhưng con cũng phải mở mắt ra mà chọn chứ. Diêu Hạ cầm một cái trống lắc, đang dỗ cháu gái. Nghe vậy, nàng chán nản đáp, con không biết chọn thế nào cả. Tằng thị mặc kệ con gái, tiếp tục nói, trước đây những người khác không gặp cũng thôi, nhưng lần này thì không được. Đại trưởng công chúa đã đích thân mở lời, con nhất định phải đi gặp. Diêu Hạ lơ đãng hỏi, nhà nào mà lại khiến đại trưởng công chúa ra mặt? Chỉ nói qua lời người truyền, cũng không nói kỹ, nhưng đã là công chúa ra mặt, chắc chắn sẽ không kém. Tằng thị vỗ về cháu gái, vừa dặn, chỉ là gặp mặt thôi, chưa tính là chính thức làm mai. Nếu không hợp ý, thì còn có thể bàn lại, nhưng ngày mai đi gặp là không thể tránh. Tằng thị tuy đối với con cái rất hòa ái, nhưng những chuyện không thể làm càn, bà tuyệt đối không dung túng. Diêu Hạ hiểu rõ điều này, sáng hôm sau liền theo mẹ ra ngoài. Từ khi tân đế lên ngôi, bầu không khí ở kinh sư ngày càng thoải mái, các quy củ dành cho nữ giới cũng dần được nới lỏng. Lúc bàn chuyện hôn sự, nếu không muốn mời mối mai đến tận nhà, thì việc hẹn gặp nhau trước ở các trà lâu hay vườn hoa cũng trở nên phổ biến. Nơi gặp gỡ do đại trưởng công chúa và Tằng thị chọn là Lăng Âm Quán. Tằng thị dẫn con gái cùng người hầu vào quán nhạc, được một tiểu tỳ tên Giao Kim dẫn đến một tiểu viện bằng trúc. Cảnh sắc trong viện thanh nhã, không gian đủ rộng rãi nhưng vẫn kín đáo, Tằng thị tỏ ra rất hài lòng. Đến khi nhìn thấy vị thiếu niên đứng cạnh đại trưởng công chúa, bà lại càng hài lòng hơn. Nhiều năm trước, Tằng thị từng gặp Thường Tuế An tại Đại Vân Tự, nhưng khi ấy không chú ý lắm. Giờ đây, bà chỉ cảm thấy chàng trai này vô cùng tuấn tú, mà lại là kiểu tuấn tú cương nghị, người đời thường gọi là nghiêm túc mà đẹp trai. Ánh mắt Tằng thị sáng ngời. Theo kinh nghiệm của bà, kiểu nam tử cương nghị này thường giữ dáng rất lâu, sắc vóc chẳng mấy thay đổi theo thời gian. Diêu Hạ hành lễ với đại trưởng công chúa xong, vừa ngẩng đầu lên đã ngây ngẩn. Nàng có đi nhầm viện không? Thường Tuế An cũng ngạc nhiên không kém. Hôm nay hắn khó khăn lắm mới gặp được mẫu thân, lại bị bà kéo đến nhạc quán. Suốt dọc đường hắn không được nói một lời, nhưng bây giờ. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy phản ứng của hai người, đại trưởng công chúa chỉ cười, mời mọi người ngồi xuống trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nói chuyện, Tằng Thị biết được thiếu niên trước mặt chính là thế tử của Trung Dũng Hầu, vị tiểu tướng quân từng lập nhiều chiến công hiển hách. Hóa ra, đại trưởng công chúa muốn làm mai cho con trai mình. Tằng Thị đột nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như quá sức tưởng tượng. Bà có đang mơ không? Bà với đại trưởng công chúa mỉm cười trò chuyện, trong khi tay thì cấu mạnh một cái, nhưng chẳng may lại nhéo trúng tay Diêu Hạ. Ái, Diêu Hạ đau quá phải bật tiếng, không khỏi xấu hổ. Thường Tuế An lo lắng nhìn nàng, Diêu Hạ lúng túng, vừa ngượng ngùng vừa có chút vui mừng. Trên bàn nhỏ, trà thơm và bánh điểm tâm tỏa hương ngọt ngào. Nhạc sư sau bức bình phong tấu lên khúc đàn êm tai. Khi dùng xong trà, đại trưởng công chúa cười bảo muốn ra vườn dạo một chút. Tằng Thị liền đứng lên đi theo. Thường Tuế An và Diêu Hạ cũng định đi cùng, nhưng Giao Kim khẽ mỉm cười ngăn lại. Công tử, điện hạ muốn nói riêng với Tằng phu nhân đôi câu. Lời tuy nói với Thường Tuế An, nhưng ý tứ rất rõ, Diêu Hạ cũng không tiện đi theo. Nói xong, Giao Kim khẽ cúi mình, lùi sang một bên đứng chờ. Quay lại phòng thì thất lễ, Thường Tuế An đành bối rối mời Diêu Hạ đi ngắm trúc. Hắn mời một cách lúng túng, còn nàng thì đáp lại cũng chẳng khá hơn. Hai người bước chân vào rừng trúc, men theo con đường nhỏ uốn lượn mà chậm rãi tiến tới. Gió nhẹ tháng 7 đã không còn mang theo hơi nóng oi bức. Diêu Hạ bạo dạn lấy hết can đảm, chủ động hỏi. Là huynh thỉnh đại trưởng công chúa ra mặt sao? Huynh đã có ý, cớ sao mãi tới hôm nay mới? Thường Tuế An đang nghĩ cách mở lời, trong khoảnh khắc đầu óc bỗng trống rỗng. Hắn không hề nhờ mẫu thân ra mặt, thậm chí cũng không biết bà hôm nay vì chuyện này mà hành động. Hắn vốn định tìm cơ hội để bày tỏ cùng mẫu thân, nào ngờ bà đã đoán ra được. Nhưng chuyện này vốn không cần giải thích, nếu không sẽ thành ra thiếu tôn trọng người khác. Hơn nữa, Diêu Hạ vừa nói đến từ, cũng, Thường Tuế An khẽ giơ tay gãi nhẹ trán, khóe miệng không giấu nổi ý cười. Diêu Hạ cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nhỏ giọng thúc giục. Ta hỏi huynh đấy, Thường Tuế An giật mình thoát khỏi nụ cười ngây ngốc, vội đáp. Thật ra ta, trước đây không hiểu ý nàng, chỉ đợi nàng lên tiếng trước. Nghĩ rằng như vậy sẽ đỡ cho nàng khỏi khó xử vì ta lỡ nói bừa. Diêu Hạ trợn mắt, kinh ngạc thốt lên. Hả, đợi nàng mở lời trước. Hắn nghĩ nàng dám chủ động chọn hắn sao? Lại như thể hoàng thái nữ chọn phò mã vậy à? Nhưng Diêu Hạ nàng nào có khí thế và tư cách lớn lao như thế? Thường Tuế An ngược lại hỏi nàng. Nàng đã không ghét bỏ ta, vậy cớ sao mãi chẳng nói một lời? Nhà ta và nhà huynh khác biệt như trời với đất. Diêu Hạ cũng thẳng thắn, ta lại không dám chắc lòng huynh, đương nhiên sợ bị cười chê. Nàng không phải thiếu nữ 15, 16 tuổi, dù không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho thể diện của gia đình. Huống chi, khi thật lòng thích một người, dường như sẽ sinh lòng tự ti, rõ ràng trước kia nàng chưa từng cảm thấy mình kém cỏi. Ta không có gia thế tốt, cũng không xuất sắc kiên định như Đường tỷ. Diêu Hạ tự đánh giá, tính tình không dịu dàng. Tài học chẳng xuất chúng, dung mạo thì chỉ thuộc hàng bình thường. So với nàng, người mà nàng thích lại xuất sắc vô cùng. Dù không nhắc tới gia thế, bản thân hắn đã rất xuất chúng. Từ ý chí, dũng khí đến chiến công hay chức vị đều vượt xa người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lục tung mọi thứ về mình mà không tìm ra nửa điểm ưu tú, hoàn toàn không biết lấy gì để xứng với hắn. Vì vậy, nàng chỉ nghĩ nếu mãi không đợi được, đến khi hắn cùng một thiếu nữ khác định chuyện trăm năm, nàng sẽ tự thu xếp tình cảm, không còn ôm hy vọng, chỉ nghĩ cách sống cho tốt cuộc đời của mình. Dù thế nào, nàng cũng vẫn phải sống thật tốt, nhưng ta không hề thấy nàng tầm thường, huống chi dù là tầm thường thì sao? Thường Tuế An nghiêm túc nói, nàng chính trực, dũng cảm, lương thiện, lại lạc quan. Chỉ cần thấy nàng thôi đã cảm thấy rất vui, đó cũng là một bản lĩnh đáng nể. Diêu Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, vậy huynh cũng thấy dung mạo ta thật sự tầm thường, đúng không? Thường Tuế An suýt vấp chân, vội vàng lắc đầu, nàng trông rất đẹp, lừa ai chứ? Diêu Hạ, ta đã nhìn qua không ít mỹ nhân, đương nhiên biết rõ mình chẳng tính là mỹ nhân gì. Vậy thì, Thường Tuế An nhỏ giọng, chỉ có thể nói ánh mắt của ta và nàng không giống nhau mà thôi. Diêu Hạ, ánh mắt huynh đúng là không ra sao, không bằng một nửa ánh mắt của ta. Thường Tuế An lại rất kiên định, ta thấy rất tốt mà. Khóe miệng Diêu Hạ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, tiếp tục bước đi. Thường Tuế An theo bên cạnh, nghiêm túc nói, nàng không chê ta ngốc là tốt rồi. Huynh đâu có ngốc, Diêu Hạ, người ngốc chẳng thể đánh thắng bao nhiêu trận, người ngốc sẽ chẳng tự biết mình ngốc. Không, ta thực sự ngốc. Thường Tuế An có chút hổ thẹn, ta vậy mà chưa từng nghĩ tới nỗi lo, nỗi khổ của nàng. Hắn vốn không lấy thân phận để phân cao thấp với người khác, nên chẳng nghĩ tới việc nàng vì gia thế chênh lệch mà tự ti, lùi bước. Thường Tuế An, chuyện này là lỗi của ta, đáng lẽ ta phải nói ra từ sớm. Giờ cũng chưa muộn, Diêu Hạ, ta hiện giờ cảm thấy, lời nói ra sau cùng mới càng dài lâu. Nếu không, có lẽ họ chưa chắc đã có thể hiểu được tấm lòng của nhau một cách rõ ràng như thế này. Thường Tuế An, vậy, Diêu Hạ, vậy, hai người gần như đồng thời, vậy, một tiếng, lại cùng quay sang nhìn đối phương, thấy ánh mắt đầy mong đợi của Diêu Hạ, Thường Tuế An lập tức nói. Nàng nói trước đi, Diêu Hạ, vậy sau này huynh vào chiều, có thể thỉnh thoảng dẫn ta đi cùng không? Thường Tuế An ngẩn ra, thấy nàng vẫn chờ câu trả lời, vội vàng cam kết. Đương nhiên là được, Diêu Hạ cuối cùng lộ ra nụ cười mãn nguyện, trong lòng vui mừng tựa như niềm vui nhân đôi. Những ngày thấp thỏm đầy cảm giác chua xót, u uẩn, đến khoảnh khắc này đều tan biến như mây khói. Diêu Hạ lặng lẽ bước về phía trước, nhẹ nhàng khép mắt, âm thầm cảm tạ trong lòng. Đa tạ trời xanh đã ưu ái như vậy, ta nhất định sẽ là một người thật tốt, làm thật nhiều việc thiện. Xin hãy tin tưởng, ta chắc chắn sẽ là người biết trân quý phúc phận nhất trên đời này. Ê, nàng nói, tâm trạng hân hoan khiến nét mặt Diêu Hạ dần trở nên sinh động, bản tính vốn co cũng từ từ trở lại. Nàng nhỏ giọng hỏi Thường Tuế An, huynh nói xem, ngày sau Hoàng thượng và Hộ Thánh Thân Vương sinh con, đứa nhỏ ấy rốt cuộc sẽ đẹp đến mức nào? Chỉ nghĩ đến một đứa trẻ xinh đẹp đến vậy chào đời, Diêu Hạ gần như không kiềm được ý nghĩ muốn. Đầu thai, để thử vận may, dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Nàng vừa phát thệ làm người biết trân quý phúc phận, sao có thể mơ tưởng viển vông như thế? Thường Tuế An đối với chữ đẹp, không quá bận tâm, trọng tâm của hắn lại nằm ở. Chắc chắn cũng sẽ rất thông minh, nhất định là nhân tài trong nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn không khỏi trông mong. Khi đó, ta có thể dẫn đứa nhỏ tập võ. Việc đó sao cần đến huynh, hẳn phải để thân vương đích thân chỉ dạy. Huynh cứ lo dạy tốt cho. Diêu Hạ nói đến đây bỗng ngưng bặt, mặt bừng đỏ, quay sang hướng khác. Thường Tuế An giữ thái độ đoan chính, tỏ vẻ như không hiểu, nhưng hắn đã hơn 20, làm sao thực sự không hiểu. Hắn vốn định im lặng không đáp, nhưng lại cảm thấy như thế sẽ ngầm thừa nhận, liền vội vàng tiếp lời. Nàng nói đúng, lời vừa dứt, lại lo nàng hiểu lầm, hắn lập tức bổ sung. Ý ta là, câu, phải để thân vương chỉ dạy, nàng nói rất đúng. Thế nhưng, càng nói lại càng rối, cả hai đều đỏ bừng mặt. Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng. Diêu Hạ bối rối xoắn lấy tay mình, ngón tay cũng đỏ ửng. Một lúc lâu sau, nàng len lén liếc nhìn người thanh niên bên cạnh. Cuối cùng, một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Ngày sau, con của ta chắc hẳn cũng sẽ rất đẹp, đúng không? Thường Tuế An đã luyện được sự nhạy bén trên chiến trường, nhận ra ánh mắt của nàng, liền quay đầu lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, Diêu Hạ không hề lảng tránh, khẽ mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khỉnh đáng yêu. Thường Tuế An không kìm được, cũng nở nụ cười theo nàng. Dưới bóng trúc lả lướt, tiếng chim hót vang như tiếng nhạc, khiến lòng người bỗng nhẹ nhàng, vui tươi. Tối hôm đó, đại trưởng công chúa trở về phủ Trung Dũng Hầu, ung dung ngồi xuống, rồi nói với Thường Khoát hai chữ. Xong rồi, xong gì cơ, à, bà hôm nay vừa làm mai cho cháu gái của Diêu Đình Úy. Thường Khoát hiểu ra, lại càng bực bội, vốn dĩ, nhà họ Diêu còn có người đồng hành, giờ thì khó khăn nhất lại chỉ còn đứa con trai của ông, bảo sao ông không phát cáu. Sao dây tơ hồng nhà người ta vừa kéo đã thành chuyện, còn nhà mình thì trăm phương ngàn kế, viết hết giấy vẽ hết mực mà đến một chữ cũng chẳng viết xong. Thường Khoát cố nhịn để không phát điên. Lý Dung chậm rãi liếc mắt. Hai nét móc của ta đã thành, còn ngươi vẫn quanh quẩn trong mộng đẹp. Thường Khoát ngoảnh lại nhìn bà. Ý nàng là gì? Lý Dung nheo mắt. Con trai ngươi do chính tay ngươi nuôi lớn, làm cha mà đến giờ vẫn không nhận ra manh mối gì sao? Chậm thêm chút nữa, e rằng con dâu rót trà mời rồi. Ngươi còn phải chỉ vào chén trà mà hỏi ta, đây là ý gì nữa đấy? Thường Khoát chưa kịp phản bác, đôi mắt ông chợt sáng lên, rồi vỡ lẽ. Ý nàng là, hai đứa nhỏ, đã vừa mắt nhau, chuyện này là từ bao giờ? Thường Khoát cố nhớ lại, cũng đâu gặp nhau mấy lần, sao đã? Nghĩ tới nghĩ lui, ông bỗng buột miệng, chẳng lẽ giống y hệt cha nó, vừa gặp một lần đã nhớ mãi không quên. Lý Dung nhướng mày nhìn ông, thấy đôi mắt đắc ý, tự mãn của bà, Thường Khoát chỉnh lại áo bào. Nhìn gì, ta nói đâu phải nàng, ngay khoảnh khắc ấy, tai ông bị kéo mạnh. Vậy là ai, hả, ghen tuông vô lý, bỏ ra, lão Khang vừa định vào bẩm báo với hầu gia, nghe thấy động tĩnh liền quay đi, mặt lộ vẻ. Thật khổ không nhìn nổi, sau cùng, hôn sự của Kiều Ngọc Bách và Thường Tuế An đều đã được định. Nhiều gia đình vốn dõi theo chuyện này không khỏi tiếc nuối thở dài. Gần đây, Ngụy Diệu Thanh bận dẫn theo một nhóm bằng hữu đến tìm Diêu Hạ để tra hỏi về chuyện đã xảy ra. Đồng thời, khi ngày thành hôn của thiên tử gần kề, các sứ thần đến chúc mừng nối nhau đổ về kinh đô. Trong số đó, có những cố nhân giang đô không thể đến dự lễ đăng cơ trước đó, như Thẩm Tam Miêu và Trịnh Chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tam Miêu lần này vào kinh để chúc mừng, đồng thời mang theo tin vui của chính mình. Ông đã thành thân vào mùa đông năm ngoái, trước khi cưới còn sớm tấu báo thiên tử. Lần này nhập kinh, ông còn mang theo tin vui rằng thê tử đã mang thai. Trong điện Cam Lộ, Thẩm Tam Miêu mắt ngấn lệ vì xúc động, bái kiến thiên tử, được ban tọa, nói về thê tử và hài tử sắp chào đời. Trên gương mặt ông là niềm hạnh phúc không thể che giấu. Thẩm Tam Miêu này đã 40, nửa đời trước vì xuất thân và hoàn cảnh mà chưa từng thành gia lập thất. Khi đứng vững ở Giang Đô, chẳng mấy chốc cả thành đều biết tiếng Thẩm Đại Quản Sự. Đến khi Tân Đế đăng cơ, Thẩm Đại Quản Sự lại trở thành nhân vật mà cả vùng Hoài Nam phải nhún nhường ba phần. Là một nhân vật lớn nổi danh khắp Giang Đô, Thẩm Tam Miêu không thiếu người đưa tới những tiểu thiếp xinh đẹp, thậm chí còn có không ít gia đình sẵn lòng gả con gái mình làm phu nhân nhà họ Thẩm. Nhưng ông đều khéo léo từ chối. Khi tin tức Thẩm Đại Quản Sự muốn thành thân lan truyền, mọi người lập tức vểnh tai hóng hớt. Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến xem vị tân phu nhân này có xuất thân tài giỏi hay dung mạo khuynh thành đến mức nào. Thế nhưng, việc khiến người ta vừa thất vọng vừa khó hiểu là tân phu nhân chỉ là một quả phụ xuất thân thấp kém, dung mạo bình thường. Nàng là người Giang Đô, họ Diệp, tên Khéo Nương. Sự tò mò về nàng Khéo Nương khiến nhiều người không khỏi bàn tán. Có kẻ đùa rằng nàng chắc chắn phải có thủ đoạn phi phàm. Tại tiệc cưới, những lời trêu ghẹo không ngớt và còn bàn tính chuyện làm náo động động phòng. Nhưng trước khi nâng chén chúc rượu, Thẩm Tam Miêu, vốn nổi danh là người khôn khéo, đã mỉm cười với đám khách thích ồn ào mà nói. Ta là kẻ gian trá vô liêm, nhưng thê tử của ta thì chính trực, hiền lành. Mong chư vị đừng đùa cợt hay náo loạn, kẻo kinh động đến phu nhân và tiểu nữ nhà ta. Lời này khiến mọi người lập tức thu lại ý nghĩ trêu ghẹo, chỉ bật cười. Thẩm Đại Quản Sự cũng có lúc ra dáng bảo vệ người nhà như thế. Nhưng từ đó, không ai dám xem nhẹ tân phu nhân nữa. Với Thẩm Tam Miêu, những biến cố nửa đời khiến ông hiểu rằng so với vẻ đẹp phù phiếm, điều ông thực sự khao khát là sự ổn định và chắc chắn. Mà trong mắt ông, Khéo Nương chính là người phụ nữ rất đỗi tốt đẹp. Khéo Nương mất chồng từ sớm, là một trong những phụ nữ đầu tiên tại Giang Đô ra ngoài làm việc khi chính quyền khuyến khích. Bà từng chịu không ít lời dè bỉu, nhưng nhờ đôi tay cần cù mà nuôi sống được mình và con gái nhỏ. Sau này, bà mở một quán ăn sáng, nơi Thẩm Tam Miêu thường xuyên ghé qua. Người phụ nữ mạnh mẽ, chăm chỉ và kiên cường ấy, từ trong ra ngoài đều toát lên những phẩm chất đáng ngưỡng mộ và kính trọng. Thẩm Tam Miêu thường nói, được cưới Khéo Nương là phúc phần lớn nhất đời ông, như được trời ban cho một bùa hộ thân an ổn. Dù vậy, mọi điều ông có được ngày nay vẫn khiến Thẩm Tam Miêu cảm thấy không thực. Đó cũng là lý do ông từ chối làm quan. Ông luôn thấy mình như đang trôi nổi giữa không trung, Chỉ khi trở về nhà, nhìn thấy vợ và con gái, mới cảm nhận được sự bình yên thực sự. Ông thưa với Hoàng thượng rằng, nếu không phải vì thê tử đang mang thai không tiện di chuyển, chắc chắn bà sẽ theo ông lên kinh chúc mừng. Sau khi nói xong, Thẩm Tam Miêu mới nhận ra mình đã quá dài dòng, liền hoảng hốt hỏi han sức khỏe long thể Hoàng thượng. Tiếp đó, ông lại thắc mắc, sao không thấy hộ thánh thân vương ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh mỉm cười đáp, thân vương thay chấm tuần tra binh sự khắp thiên hạ, chưa kịp hồi kinh. Thẩm Tam Miêu ngẩn ra, trong lòng không khỏi thầm than. Ta đến sớm quá rồi, nếu biết thế, ông nên đợi đến sát ngày, làm việc ở xưởng đến phút cuối cùng mới đúng. Người còn chưa về kinh, ông gấp gáp gì chứ? Dẫu vậy, ông vẫn không kìm được mà tán thán. Phúc của xã tắc, phúc của xã tắc. Có được một đôi lương thần giai ngẫu như thế, đại thịnh làm sao mà không hưng thịnh cho được. Thẩm Tam Miêu rời khỏi điện Cam Lộ, trên đường ra khỏi cung, tình cờ gặp được Thường Túy An đang tiến vào. Mắt ông sáng lên, vội vã cúi chào thật sâu. Thường Túy An cảm thấy người này quen quen, hồi lâu mới bừng tỉnh. Thì ra là ngươi, ấn tượng của Thường Túy An về Thẩm Tam Miêu vẫn dừng lại ở lần ông giả làm đạo sĩ bán trứng vịt muối, rồi lại hóa thành lang trung cùng một đứa trẻ lừa bạc của hắn. Hôm ấy, một ngày mà lừa hắn đến 2 lần, cuối cùng bị Ninh Ninh sai người đánh ngất, nhét vào bao tải mang đi lao động. Những chuyện sau này của Thẩm Tam Miêu, hắn chỉ nghe loáng thoáng, hoàn toàn không sâu sắc bằng ấn tượng đầu tiên. Trước vị ân nhân chi ngộ ngày xưa, Thẩm Tam Miêu vừa xấu hổ vừa cảm kích, cúi chào thêm lần nữa. Thường Túy An không nhắc lại chuyện cũ, chỉ thấp giọng hỏi. Ta nghe A Chết nói, pháo phát cơ và hòa dược đều do ngươi nghiên cứu ra. Đánh bại Bắc địch và Thổ Phồn, thứ này giúp ích rất lớn. Thẩm Tam Miêu khiêm tốn đáp, không dám nhận, đây không phải công lao của một mình tiểu nhân, mà là tài năng của cả tập thể thợ thủ công. Nói rồi, ông quay về hướng điện Cam Lộ hành lễ. Còn luận công đầu, chắc chắn thuộc về Hoàng thượng với quyết sách sáng suốt năm xưa khi lập xưởng ở Giang Đô. Nhắc đến hòa dược, Thẩm Tam Miêu không quên báo rằng lần này đã mang không ít lễ vật từ xưởng hòa dược làm quà mừng đại hôn. Chào từ biệt Thường Túy An, ông vội lo kiểm kê và sắp xếp lễ vật. Trong cung điện đỏ thẫm, cây quế vàng đã bắt đầu kết thành những bông hoa màu xanh nhạt. Chỉ đợi thêm nửa tháng nữa, cả kinh thành sẽ ngập tràn mùi hương ngọt ngào của mùa thu. Cách chương.